Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Đại Tần Thế Giới. Huyết Y Hầu, canh năm. Trước đó Hắc Thủy Vương triều thiết trí quận huyện, huyện dưới có các loại đế quốc. Có chút bạn đọc cảm giác không tốt lắm. Kỳ thật ngươi liền đem những cái kia tiểu quốc xem như một nhà nhà bách tính là được. Đối Hắc Thủy Vương triều đến nói, không có thiên nhân thế lực cũng là bần dân. Thiên nhân thế lực mới tính địa chủ, kim đan thế lực mới tính quý tộc. Sau đó phải triển khai một cái bản đồ lớn, quyển sách lấy vận triều làm chủ. Hắc Thủy Vương triều là chân heo tiếp xúc cái thứ nhất vận triều. Đằng sau còn có hoàng triều, đế triều, thánh triều, thần triều, cá nhân thế lực không ngừng cất cao. Bọn họ địa bàn quản lý biên chế, coi như một cái huyện sau một khỏa ngôi sao đại đều không là vấn đề. Chú ý, ta sửa lại một chút, đem quận huyện đổi thành phủ cùng quận, cho nên Triệu Vô Cực thăng cấp A, biến thành quận thủ Triệu Vô Cực. Hoàng Thiên quận quận thủ Triệu Vô Cực, ngay tại Diệp Đông Hoàng đánh ra trước tới triều bái đông đảo tiểu quốc quốc chủ ngày thứ hai. Một cái thiên nhân cực hạn cường giả mũi vểnh lên trời đi vào Đại Hạ đế quốc. Đối với hắn tuyên bố mệnh lệnh, để hắn trong vòng 10 ngày tiến đến Hoàng Thiên quận bái kiến quận thủ Triệu Vô Cực. Diệp Đông Hoàng tùy ý nhẹ gật đầu, đem hắn đánh ra. Sứ giả nổi giận đùng đùng rời đi, đoán chừng trở về cho Diệp Đông Hoàng đâm thọc làm khó dễ đi. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý. Hắn chắc chắn chờ đến Triệu Vô Cực tới tìm hắn hỏi tội thời điểm, hắn đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ, một cái chỉ là cao giai kim đan cảnh cường giả. Hắn căn bản không để vào mắt, cũng là Triệu Vô Cực hiện tại tới. Diệp Đông Hoàng cũng có nắm chắc đem diệt sát. Hắc Thủy Vương triều sao? Quanh đi quẩn lại mấy cái thế giới, rốt cục xem như sơ bộ tiếp xúc đến cái thế giới này cường giả. Diệp Đông Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống Âm Dương Tông loại này thế lực, tại Thần Châu Đại Lục căn bản bất nhập lưu, ở bên ngoài căn bản sẽ không có người biết. Âm Dương Vực cũng bất quá là Âm Dương Tông chính mình mệnh danh. Giống Hắc Thủy Vương triều chỗ Hắc Thủy vực đây mới là xưa nay thì có, vì mọi người chỗ biết rõ, mà lại nhất vực mặt tích vô cùng bao la. Hắc Thủy Vương triều cũng chỉ là Hắc Thủy vực một cái tương đối cường đại vương triều mà thôi. Căn cứ Diệp Đông Hoàng lấy được tin tức, Hắc Thủy Vương triều phụ thuộc vào Đại Chu Hoàng triều, mà Đại Chu Hoàng triều để Diệp Đông Hoàng cảm thấy rất hứng thú. Tục truyền Đại Chu Hoàng triều chi chủ chính là một vị nữ hoàng, tên Võ Chiếu, số Nhật Nguyệt Lăng Không. 3.000 năm trước tay trắng khởi ra thành lập được Đại Chu Hoàng triều, uy chấn tứ phương, phong hoa tuyệt đại. Bất quá bây giờ, Đại Chu Hoàng triều khoảng cách Diệp Đông Hoàng vẫn còn tương đối xa xôi. Nếu là hắn không thể trở thành vương triều chi chủ, chỉ sợ liền tên đều truyền không đến đối phương trong tai. Dù sao, Đại Chu Hoàng triều địa bàn quản lý mấy trăm vương triều, vương triều phía dưới thế lực, căn bản liền sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng cảm thấy hứng thú không là đối phương là một nữ nhân, mà là đối phương cùng hắn kiếp trước một cái danh nhân tên một dạng. Đồng dạng là nữ hoàng, đồng dạng là Đại Chu. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 4, không đến 1 triệu, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, thiên nhân nhị trọng đỉnh phong, vạn đạo chân ý nhị trọng đỉnh phong, công pháp, vạn đạo Đông Hoàng kinh, cấp 52, 42001000000, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, quân lâm thiên hạ con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 11254600 dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy định thế giới, 10 triệu khí vận điểm, còn là lần đầu tiên vượt qua 10 triệu. Diệp Đông Hoàng dứt bỏ trong lòng tạp niệm, nhìn về phía vạn đạo giả thuyết màn hình. Hắn diệt đi âm dương tông, tiếp quản âm dương vực mấy trăm đế quốc, khí vận điểm một chút tăng vọt hơn 10 triệu. Nếu là diệt đi Hắc Thủy Vương Triều, thống trị Hắc Thủy Vương Triều chỗ cương vực, khí vận đốt lên mã lấy ức làm đơn vị. Bất quá, Hắc Thủy Vương Triều với hắn mà nói, vẫn là quái vật khổng lồ. Đi Đại Tần thế giới, Diệp Đông Hoàng không tại nhiều nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân phó nói, đã Hoàng Thiên Quận quận thủ để mắt tới hắn, như vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Hắc Thủy Vương Triều đối lên. Dù sao hắn không có khả năng đưa ra vạn đạo câu hoàng can. Cũng chỉ có diệt sát Triệu Vô Cực. Diệt Triệu Vô Cực tất nhiên sẽ kinh động hắn cấp trên Đại Mạc Phủ phủ chủ. Một khi động phủ chủ, thì sẽ kinh động Hắc Thủy Vương Triều quốc chủ. Đây đều là liền mang. Hắn có thể làm cũng là tại người khác động thủ với hắn trước đó mạnh lên. Mạnh lên đến có thể diệt sát đối phương. Đinh, chân thân vượt qua 4 cấp trung phẩm Đại Tần thế giới tiêu hao khí vận điểm 10 triệu. Phải chăng vượt qua? Thanh âm nhắc nhở vang lên. Diệp Đông Hoàng không do dự. Vâng, chân thân vượt qua đều cần 10 triệu. Hắn 11 triệu khí vận điểm khẳng định không đủ thay thế vượt qua. Bằng không hắn ngược lại muốn thử xem vượt qua thành Tần Thủy Hoàng. Bất quá đoán chừng cần tốt mấy ngàn vạn khí vận điểm. Diệp Đông Hoàng căn bản không có cái kia cái thời gian thu thập. Kỳ thật chân thân vượt qua cũng không tệ. Một người một kiếm, khai mở một cái Đại Hạ Vương Triều, cũng rất có cảm giác thành công. Một tia sáng tím bao phủ Diệp Đông Hoàng biến mất trong Hoàng Cung. Mà hắn thủ hạ cường giả đã sớm tiến vào vạn đạo câu hoàng can bên trong thế giới. Sử dụng Diệp Đông Hoàng vượt qua thời gian mạnh lên. Đại Tần thế giới, Hàn Quốc, Tân Trịnh, Thất Quốc tranh hùng, Chư Tử Bách Gia, Thương Sinh bôi bôi, Thiên Hạ quấn cháy, Chư Tử Bách Gia, Duy Ta ngang dọc quỷ cốc, giận dữ mà chư hầu đều. An ngữ tác thiên hạ hơi thở, thiên hạ đều trắng, chỉ ta là đen, phi công mặc môn, kiêm ấy bình sinh, mặc gia, linh y ngọc bội. Một âm một dương, la sinh đường dưới, thu lan trường sinh, thái cực huyền nhất, âm dương lưỡng khí, âm dương gia, trạch vạn vật, thần nông bất tử, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, nông gia, ngoặc kép. Diệp Đông Hoàng dạo bước tại Tân Trịnh Thành, trong đầu hiện lên từng bức họa, hắn buông xuống địa điểm ngay tại Hàn Quốc Tân Trịnh ngoài thành. Đi qua hắn một phen tìm hiểu, cơ bản có thể xác định đây là Thiên Hành Cửu Ca hoặc Tần Thời Minh Nguyệt chỗ Đại Tần thế giới. Đây là một cái lấy giang hồ cùng kiếm khách làm chủ thế giới. Lực lượng một người có thể thay trời đổi đất. Căn cứ hắn lấy được tin tức, thời gian tuyến rất sớm. Hàn Vương An vẫn là Thái Tử An, vừa mới hủy diệt Bách Việt chi địa, còn không có lên làm Hàn Vương. Bất quá cũng sắp. Diệp Đông Hoàng sửa sang lấy trong đầu tin tức đi vào một tòa cầu treo trước. Dưới cầu là sâu không thấy đáy vân vụ lượn lờ. Cầu đối diện là một tòa cửa thành. Trên cửa thành có khắc con rơi tiêu chí. Hai bên đều có 9 bộ thân hình cao lớn binh sĩ pho tượng. Bọn họ tay cầm trường thương, nghiêm nghị lạnh lẽo. Trên đầu thành in con rơi ra huy quân kỳ theo gió bay múa. Từng cái màu đỏ xiềng xích vượt ngang chân trời. Dường như câu thông thiên địa, nói từng đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Huyết y bảo, một cái tràn ngập truyền thuyết địa phương, làm cho người không rét mà run. Dường như một tòa băng lãnh núi tuyết, hài cốt chiếu ngân giáp, trắng như tuyết huyết y hầu. Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi, cũng là tòa này băng lãnh to lớn bảo cơ sở hiện tại chủ nhân. Cũng là Diệp Đông Hoàng tới đây mục tiêu. Hắn muốn chinh phục Đại Tần thế giới, tự nhiên không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Đã đi vào Hàn Quốc tân chỉnh, vậy liền bắt đầu từ nơi này. Bạch Diệc Phi là hắn mục tiêu thứ nhất, lại không phải mục tiêu cuối cùng. Diệp Đông Hoàng nghênh ngang đi hướng Huyết Y Bảo, nhưng thân ảnh của hắn lại không có để một người trông thấy. Dường như trong suốt một dạng, hắn dùng vạn đạo chân ý che giấu thân hình khí tức. Một đường thông suốt bước vào tòa này làm cho người nghe mà biến sắc. Huyết Y Bảo bên trong, Cơ Vô Dạ, Dạ Mạc Tứ Hung Tướng. Huyết Y Bảo bên trong một nói bóng người màu đỏ ngồi tại bảo tọa bên trên, nhẹ giọng nỉ non, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Đạo thân ảnh này màu da trắng xám, mái đầu bạc trắng, chảy ra đỏ như máu môi. Tuấn Mỹ yêu dị gương mặt, màu trắng eo phong, màu đỏ đen giao nhau phục sức áo khoác, ngắn gọn yêu diễm đầu quan, đem hắn tà mị cuồng quyến mở ra không bỏ sót. Hắn màu đỏ áo ngoài bên trong làm tính như là khôi giáp, phối hợp một đôi quân ngoa, tà mị bên trong nhiều hơn mấy phần bá khí. Hắn cũng là Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi. Diệp Đông Hoàng hoàng đi vào cửa, đứng vững, vạn đạo chân ý tán đi, lộ ra thân hình. Người nào? Bạch Diệc Phi đột nhiên bừng tỉnh, đỏ trắng song kiếm nắm trong tay, cảnh giác mà rét lạnh ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Trong lòng hoảng sợ, vạn vạn không nghĩ đến có người có thể lặng yên không một tiếng động chui vào máu của hắn áo bảo. Cho tới giờ khắc này đối phương tới gần hắn mới phát hiện. Kỳ thật nếu không phải Diệp Đông Hoàng chủ động tán đi vạn đạo chân ý, lấy Bạch Diệc Phi hiện tại vô địch đại tông sư thực lực, Diệp Đông Hoàng cũng là đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không có khả năng phát hiện. Huyết Y Bảo chính là hắn cấm địa, trong phủ trừ hắn biểu muội Minh Châu thì liền hạ nhân đều không có một cái nào. Nếu có những người khác, đó nhất định là cung cấp hắn luyện công sử dụng thanh xuân thiếu nữ. Cho nên, tự tiện xông vào Huyết Y Bảo người, phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.